Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 163, Nam Thần U Buồn, khóc chuyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, mãi sau này, khi Nhật Nguyệt Đế Quốc, tiền thân của Liên bang hiện nay, chiếm đoạt thành công Thiên Đấu Đế Quốc, nơi này mới biến thành một tòa thành thị phổ thông, nhưng Đường Vũ Lân mơ hồ nhớ tới. Thiên Đấu Thành có vị trí địa lý tuyệt hảo, khoảng cách từ nơi này đến hồn thú nguyên địa trong truyền thuyết. Tinh đấu đại xâm lâm, không xa, đồng thời, khoảng cách đến tòa thành lớn nhất đại lục, thành Sử Lai Khắc, cũng rất gần, có thể nói là khu vực hải tâm của toàn Đấu La Đại Lục. Không biết lúc nào mới có thể đi Sử Lai Khắc thành tham quan. Còn nữa, tinh đấu đại xâm lâm không biết đến tột cùng có hình dáng gì đây. Thiên Đấu Thành cùng Đông Hải Thành nhìn qua khác biệt cũng rất lớn. Nguyên bản Đường Vũ Lân cho rằng, kiến trúc nơi này sẽ càng cao lớn hơn, sẽ càng thêm rộng rãi. Thế nhưng, khi đã đi tới thành phố này, hắn mới rõ ràng rằng điều kia chỉ nằm trong tưởng tượng của mình mà thôi. Thành phố này trước tiên mang đến cho hắn một cảm giác cổ kính. Đúng. Cổ kính, trong thành phố, có rất nhiều kiến trúc nhìn qua đều có niên đại rất lâu đời. Hơn nữa, làm hắn kinh ngạc nhất chính là, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Thiên Đấu Thành cũng không có một tòa lầu cao nào. Trong tầm mắt, cao nhất chỉ là một vài cây cổ thụ mà thôi. Vũ Lão Sư, tại sao nơi này không có nhà cao tầng vậy? Đường Vũ Lân thấp giọng hướng về Vũ Trường Không hỏi. Vũ Trường Không nói, Thiên Đấu Thành là danh thắng lịch sử, vì vậy người ta cố hết sức bảo trì nguyên trạng của nó. Thiên Đấu Thành quy định tất cả các kiến trúc đều không thể cao quá 50 mét. Cũng chính là hạn chế ở 10 tầng trở xuống. Vì lẽ đó, ở đây ngươi đương nhiên không nhìn thấy nhà cao tầng, mặc dù đúng là có rất nhiều cây cổ thụ độ cao vượt quá 50 mét. Rất nhiều người hoài cổ đều rất yêu thích nơi này. Thiên Đấu Thành bản thân nó cũng là một thắng địa du lịch. Lịch sử văn hóa phi thường phong phú, đã từng là nơi đặt tổng bộ đầu tiên của Đường Môn. Dù là hiện tại, nơi này cũng có trọng yếu phân bộ của Đường Môn. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, vậy Đường Môn tổng bộ hiện nay của chúng ta ở nơi nào? Vũ Trường Không liếc mắt nhìn hắn, tổng bộ, Đường Môn tổng bộ của chúng ta hiện nay ở Sử Lai Khắc Thành. Ồ, Đường Vũ Lân bừng tỉnh. Đúng đấy, lấy gốc gác của Đường Môn, hẳn nên ở thành thị cao cấp như Sử Lai Khắc Thành mới đúng. Vũ Lão Sư, vậy chúng ta lần này đến Thiên Đấu Thành làm gì? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Vũ Trường Không thản nhiên nói. Gặp mặt bằng hữu, sau đó, dẫn ngươi đi mấy nơi. Đi thôi, không có phương tiện giao thông để di chuyển. Vũ Trường Không cứ như vậy mang theo Đường Vũ Lân đi vào những con đường bên trong Thiên Đấu Thành. Khí hậu Thiên Đấu Thành rất dễ chịu, ấm áp và ẩm ướt. Hơn nữa phần lớn không gian khép kín, không khí đặc biệt thanh tân. Chỉ mới đi được một lúc, Đường Vũ Lân liền nhận ra mình đã thích thành phố này. Đi ở trên đường đều là một sự hưởng thụ. Hoa, Vũ Lão Sư, bên kia là cái gì? Ngửi mùi thơm quá a, Đường Vũ Lân chỉ vào một cửa hàng tỏa ra một mùi thơm phức. Hướng về Vũ Trường Không hỏi. Vũ Trường Không nghi ngờ nói. Ngươi còn có thể ăn thêm sao? Đường Vũ Lân gật gù. Vũ Lão Sư, để con mời ngài ăn một bữa cơm đi. Con có tiền, Vũ Trường Không lắc đầu một cái. Đi thôi, ta mời ngươi ăn, hai người hướng về phương hướng hương vị truyền đến. Mặt trên cửa hàng, treo lơ lửng một tấm biển. Mặt trên viết, cá nướng Vũ Hạo, nhìn thấy bốn chữ này. Vũ Trường Không trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chẳng trách thơm như vậy. Hóa ra là tiệm này. Đường Vũ Lân nói, ngài đã từng ăn qua. Vũ Trường Không nói, cá nướng Vũ Hạo là một thương hiệu phi thường nổi tiếng ở khu vực trung tâm đại lục. Đặc biệt là ở Thiên Đấu Thành. Sử Lai Khắc Thành, Tinh La Thành, v.v. có người nói, phương pháp tẩm ướp, nướng là do truyền linh tháp sơ đại tháp chủ Hoắc Vũ Hạo truyền xuống. Vì vậy mà được đặt tên theo, có người nói, năm đó ngài ấy chính là dùng tay nghề nướng cá này theo đuổi được Long Điệp Đấu La. Lại nói, tên của ngươi và Long Điệp Đấu La khá giống, nàng tên là Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Lân trong mắt lộ ra một tia ngóng trông hào quang. Thì ra, những đại nhân vật trong truyền thuyết vậy mà cũng rất thích ăn uống a. Vũ Trường Không khuôn mặt bắp thịt co giật một thoáng. Đây chính là kết luận của ngươi. Hay, Đường Vũ Lân gãi đầu một cái, nhưng trong lòng có chút không thể chờ đợi được nữa. Lão sư, vậy chúng ta vào đi thôi. Cá nướng Vũ Hạo của quán rõ ràng rất nổi danh. Vào lúc này không phải giờ cơm, nhưng bên trong vẫn có đến 8 phần 10 bàn có khách ngồi. Mùi thơm nồng đậm, chính là từ từng con cá nướng chuyển đến. Hai người tìm một góc ngồi xuống. Vũ Trường Không hiển nhiên là đã từng ăn qua cá nướng tiệm này. Thông thạo chọn vài loại khẩu vị, sau khi Đường Vũ Lân khẳng định chắc chắn ăn nổi, trực tiếp gọi mỗi loại 10 con. Cá nướng mỹ vị ở chỗ, sau khi chế biến xong, da cá xốp giòn, nhưng phần thịt tươi ngon chắc thịt, thịt cá vừa xốp vừa mềm, lại thêm hương vị của gia vị thấm sâu vào bên trong. Hòa quyện vào nhau, quả thực là nhân gian mỹ vị. Đường Vũ Lân ăn được một bữa đã nghiền, bình thường ở trong học viện tuy rằng cũng ăn rất nhiều. Thế nhưng, thức ăn canteen đều có một bệnh chung, chính là mùi vị vĩnh viễn không biến hóa. Ở nơi đó ăn cơm mục đích chủ yếu chỉ để lấp đầy bụng mà thôi. Mà món cá nướng này ăn vào mới thật sự là hưởng thụ cuộc sống. Mỹ vị cá nướng Đường Vũ Lân ăn đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Một đôi mắt to tràn ngập tia sáng. Suýt nữa đã đem đầu lưỡi của mình nhai mất. Vũ Trường Không chỉ tao nhã ăn hai miếng. Sau đó nhìn Đường Vũ Lân biểu diễn sở học thùng phi di động đã thành danh tại học viện. Tổng cộng là 91 con cá, tổng cộng là, Vũ Trường Không thanh toán hóa đơn, cảm tạ Vũ lão sư. Đường Vũ Lân ăn thực sự là quá sảng khoái, thậm chí còn có chút chưa hết thòm thèm. Vũ Trường Không liếc mắt nhìn hắn, người nhà của ngươi nuôi ngươi lớn đến từng này thực sự rất không dễ dàng. Đường Vũ Lân ngẩn người, sau đó mới ý thức được Vũ lão sư đang trêu chọc mình ăn nhiều. Từ lúc nào Vũ lão sư biết nói chuyện Tiếu Lâm vậy chứ? Lão sư, vậy hiện tại chúng ta sẽ đi đâu làm gì? Trước tiên ở lại, lúc trước ngươi tiến vào Minh Tưởng Sâu tận 7 ngày. Ở lại một chút, rửa mặt thay đồ, sau đó chúng ta lại đi tiếp. Vũ Trường Không thản nhiên nói. Vâng, Vũ Trường Không chọn khách sạn cũng không xa hoa. Thậm chí có thể dùng từ đơn giản để hình dung. Ưu điểm duy nhất chính là sạch sẽ. Vũ Trường Không chỉ thuê một phòng hai giường. Đường Vũ Lân trước tiên đi rửa mặt, tắm táp, toàn thân phảng phất đều trở nên khoan khoái. Lại đổi một thân quần áo sạch, thoải mái không nói nên lời. Thời gian Vũ Trường Không rửa mặt rõ ràng hơi lâu một chút. Y phục của hắn tựa hồ cũng chỉ có một loại màu sắc. Một loại hình thức, bạch y tung bay, phía sau phần lớn rối tung hơi ướt. Bị hắn dùng hồn lực sấy khô. Đi, Vũ Trường Không liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt ngày xưa lạnh như băng bên trong lóe lên một vệt nhàn nhạt u buồn. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được. Từ sau khi đi tới Thiên Đấu Thành, Vũ lão sư tựa hồ trở nên có chút không giống như bình thường. Ra khỏi khách sạn, Vũ Trường Không như trước lựa chọn đi bộ. Nhưng rõ ràng sắp đến nơi rồi. Hắn đối với Thiên Đấu Thành hết sức quen thuộc, mang theo Đường Vũ Lân đi đông đi tây, rời khỏi dòng người náo nhiệt, đường phố dần trở nên quạnh quẽ. Đây là muốn đi chỗ nào đây? Quẹo vào một con đường nhỏ, vắng người, con đường cũng rất hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng đủ rộng cho hai chiếc hồn đạo xa đi song song. Một bên đường nhỏ là tường cao vây kín, mơ hồ có thể nhìn thấy. Bên trên bức tường có nhiều thảm rêu phong, một bên khác lại là rừng cây. Đi vào con đường nhỏ này, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, Vũ Trường Không tâm tình tựa hồ có biến hóa, hô hấp của hắn nhanh hơn một chút so với mọi ngày. Chân đã bước nhanh hơn rất nhiều, quan trọng hơn chính là, Đường Vũ Lân trong lúc vô tình đã nhìn thấy, con ngươi lạnh lẽo của Vũ lão sư đã biến mất rồi. thay vào đó là một loại tình cảm khó có thể hình dung. Ảm đạm, tưởng niệm, u buồn, các loại tâm tình tựa hồ đều có đủ. Nếu như nói bình thường hắn là Bạch Y Lam Kiếm, Băng Thiên Tuyết Hàn, như vậy, hắn bây giờ chỉ là một u buồn nam nhân. Hết thảy vỏ ngoài lạnh lẽo tựa hồ cũng đã tan biến rồi. Ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc tâm tình ngày xưa, vào giờ phút này tràn ngập màu sắc phức tạp, dọc theo đường nhỏ, vẫn đi về phía trước khoảng 500 mét. Bên tường cao xuất hiện một cánh cửa lớn, Thiên Đấu Công Mộ, nhìn thấy bốn chữ này, Đường Vũ Lân không khỏi chấn động trong lòng, nơi này dĩ nhiên là, nghĩa địa, trong lúc vô tình, hắn mơ hồ cảm giác được sau lưng mình phảng phất có từng trận ớn lạnh bốc lên. Vũ lão sư dẫn mình đến nghĩa địa, thầy muốn bái tế ai sao? Cách chương.